Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho cô bỏ đi. Từ khi cô bước vào nhà của anh đã không còn là Vương Tử. Cô đã sớm quen với sắc mặt ác liệt của anh. Trước mặt cô, anh cần tàn bộ làm gì chứ? Tiểu Đồng à, cậu là đang ám chỉ cho tôi cần phải dùng bản chất chân thật của mình để đối mặt với cô ấy, có đúng hay không hả? Ngụy Kính Yêu ngồi dậy hỏi bạn tốt. Khuôn mặt của Đồng Diệc Hạ biểu cảm quái dị, chân mày vặn vẹo nói: Anh không cảm thấy tôi đang châm chọc anh sao? Anh ngủ đi cho rồi, đúng là đồ thần kinh. Nghe thế vậy, anh nở ra nụ cười, là nụ cười chân thật nhất từ trước tới nay. Miệng cậu nói chán ghét tôi, kỳ thật cậu coi tôi là bạn bè rồi, có đúng hay không hả? Anh muốn tự cho mình là tốt như vậy, đó là chuyện của anh, đừng có lôi tôi vào. Đồng Diệc Hà đỏ mặt lên, sống chết vung tay cất lời phủ nhận. Nhưng cậu ta càng phủ nhận thì nụ cười của Ngụy Kính Yêu lại càng rộng hơn. Cảm ơn người anh em à, cậu thật sự đã cho tôi một đại ân đó. Ngụy Kính Yêu đột nhiên biết mình cần phải làm gì. Anh vỗ vỗ bả vai của Đồng Diệc Hà, cho cậu ta một nụ cười cảm kích, từ trên sàn đứng dậy rời khỏi phòng nghiên cứu. Bị nụ cười kinh dị của Ngụy Kính Yêu làm cho toàn thân nổi hết da gà, Đồng Diệc Hà nghĩ một nằng, nói một nẻo, hô to về bóng dáng của anh. Là ai muốn giúp anh chứ? Này, tôi còn lâu mới coi anh là bạn bè, anh nhớ rõ chưa hả? Là còn lâu đó. Thân nằm ở trên chiếc nệm mềm mại, ôm lấy chiếc chăn dày cũng mềm mại nặng nề mà ngủ. Hoa Sao Hí lâm vào một trận giấc mơ thật là dài. Trong mơ cô trở lại lúc 10 tuổi, hưng phấn sung sướng, thấp thầm lo âu, bị cha dắt tay bước vào cửa của nhà họ Ngụy. Cảm giác giống như mình đang bay đến Ngụy gia 10 năm trước. Cô trang viên xinh đẹp nhất trên đời mà cô từng thấy. Nữ chủ nhân xinh đẹp dịu dàng mở hai tay ra đón lấy cô. Nam chủ nhân cao ngất giống như ngọn núi mỉm cười với cô, cùng với vị thiếu gia Viên Tử mang theo vẻ đẹp anh tuấn khí phách. Rời giường đi. Đúng lúc này, một giọng nói cùng với tiếng soạt đã phá hư mộng đẹp của cô. Rèm cửa sổ bị kéo ra, ánh sáng chói mắt trực tiếp chiếu thẳng vào trong phòng, cộng thêm không khí lạnh lẽo của sáng sớm. Stunner. Hoa Sao Huy kéo chăn lại, đem miệng cuộn thành một đống, giống to với người bạn cũng kiêm chủ nhà đang âm mưu ôm lấy cô. Hiện tại mới 7 giờ, 7 giờ thôi nha. Sống chết trở lại trên giường, cô không chịu rời ổ chăn ấm áp. Tôi cùng với An Sơn thức đêm một tuần, hôm nay là ngày nghỉ, phải để cho tôi ngủ ngon nghe, đây chính là quyền lợi của tôi. Nam người mẫu nổi tiếng Stunner nở nụ cười nhẹ nhàng với cô bạn tốt đang sống chết của mình nằm ở trên giường kia. Sáng sớm đẹp trời làm sao có thể lãng phí chứ. Nhanh chóng rời giường đi, anh làm bữa sáng rồi đó, chính là bánh sườn bò vừa mới nướng xong còn nóng hồng hập. Cùng với nụ cười nhẹ nhàng là một hành động thô lỗ lôi chăn của cô ra, ngăn cản ý định ngủ nướng của cô. Chino nửa đêm mới trở về từ Milan, cậu ấy không dám ngủ, ôm đôi mắt mèo đang ngồi chờ trong nhà ăn để muốn cùng với em ăn bữa sáng. Em có biết giấc ngủ của một người mẫu là quan trọng biết bao nhiêu hay không hả? Em nỡ lòng để cậu ta chờ em ngủ no nê rồi ăn thức ăn nguội lạnh hay sao chứ? Lại còn dám dùng chiêu này để ép cô, thật là quá đáng mà. Hoa Sao Hỉ chán nản, mãi mới ngừng dãy dụa. Thả lòng một chút, lập tức đã bị Stunner ôm hết cả người, bế ra khỏi phòng đi đến phòng khách, rồi trực tiếp tiến lên sân thượng bên ngoài nhà ăn. Trên sân thượng đặt một chiếc bàn, ba cái ghế dựa. Ở trên bàn có một chiếc giỏ đựng bánh sừng bò, một chiếc giỏ đựng bánh mì Pháp cắt lát, một ly nước chanh cùng với một tách espresso nóng hổi. Ở bên cạnh có một người đàn ông tóc vàng, mặc một chiếc áo màu bạc, chống cằm mở to đôi mắt mơ màng cùng đợi. Buổi sáng ăn lành, Natasha, anh thật sự rất là nhớ em đó. Người đàn ông tóc vàng được tự xưng là Chino này phát huy ngay một nụ cười xinh đẹp điên đảo chống sinh, cả người và tinh thần tỏa sáng, giống như đã được ăn no ngủ kỹ. Nam người mẫu được bình chọn là xinh đẹp nhất, sức quyến rũ cũng không phải là thứ nói chơi. Buổi sáng ăn lành, Chino. Hoa Sao Hỉ đưa tay ra từ túi áo hướng bạn tốt vẫy tay cười. Sau đó hai tên đàn ông này rất là tự nhiên, thay phiên nhau đưa tay ôm lấy cô. Riêng Gino còn làm cô giống như một đứa trẻ mà ôm bế lên, lại còn không tha mà đem cô đặt ở trên ghế. Ngồi xuống trước chiến bàn dành cho công chúa, hai tay còn chưa động, chiếc bàn nhỏ đã lấp đầy bởi một ổ bánh sừng bò, hai miếng bánh mì cắt lát, một ly nước chanh ép hồ tiên cùng với một tách cà phê đưa đến trước mặt của cô. Hai gã đàn ông này lúc nào cũng biến thành cô công chúa. Nói công chúa thì không bằng nói là đứa con nít đi. Bị ép giữa hai tên đàn ông cao gần 1m9, khiến cho cô tự như một đứa trẻ. Hoa Sao Hỉ nhịn không được mà nói với bọn họ. Đủ rồi, để tự em đi. Và, dữ quá đi, cô ấy làm sao vậy chứ? Mắc chứng tiền mãn kinh hay tức giận vì phải dậy sớm hả? Chino nháy mắt với bạn tốt nói. Stanner mỉm cười, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, ý tứ sâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net